Hotsitenoi.com.vn xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với phần 4B của cuốn sách Cẩm nang giám đốc điều hành. Cuộc phỏng vấn với Robert Herbold. Tập đoàn Herbold, cựu COO Microsoft. Bob Herbold giữ vai trò COO của Microsoft từ năm 1994 đến năm 2001, giai đoạn mà công ty chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ trên cả hai phương diện, doanh thu và lợi nhuận. Trước khi gia nhập Microsoft, ông đã làm việc tại Procter & Gamble trong 26 năm. Ông vừa thành lập Herbold Group, một tổ chức chuyên tư vấn cho các CEO về chiến lược và các vấn đề liên quan đến lợi nhuận. Kinh nghiệm của ông tại Microsoft là một dẫn chứng điển hình về nhiệm vụ của COO khi mọi người đều biết rõ ông không phải người kế vị cho CEO. Nhóm tác giả, từ những kinh nghiệm của mình tại Microsoft và P&G, ông có thể cho chúng tôi biết một số năng lực quan trọng cần có để thành công trong vị trí COO. Herbold. Đầu tiên, tôi muốn nói rằng không hề tồn tại một chức danh đơn thuần có tên gọi giám đốc điều hành. Tôi nghĩ có nhiều cách để tập hợp các trách nhiệm tạo thành công việc mang chức danh này. Nếu bạn liếc qua các ngành, bạn sẽ thấy có nhiều tên gọi khác nhau cho chức danh này. Vì thế, việc lưu ý ngay từ đầu rằng chúng ta sẽ không nói về định nghĩa cụ thể, cứng nhắc của công việc này là một điều rất quan trọng. Do đó, các năng lực quan trọng không mang tính phổ biến. Nếu bạn xem xét vai trò COO của tôi tại Microsoft, công việc của tôi là giải quyết các vấn đề kinh doanh trong khi Steve Ballmer điều hành việc bán hàng và tôi làm việc cho Bill Gates. Steve và tôi cùng làm cho Bill. Bill điều hành nhóm sản phẩm, Steve quản lý bán hàng, còn tôi giải quyết các vấn đề kinh doanh cho Bill. Vai trò này khác hẳn vai trò của Kevin Rollins khi làm việc cho Michael Dell tại tập đoàn máy tính Dell. Kevin phát triển từ vị trí COO thành một trong những người thực sự chia sẻ quyền lãnh đạo công ty với Michael. Hiện tại, cả hai người đang điều hành công ty, mỗi người đảm nhận phần việc mà mình có khả năng làm tốt, gắn chức danh nào lên những nhân vật này đều được. Thế nên vai trò này khá đa dạng từ công ty này sang công ty khác. Như đã nói, tại Microsoft, bộ phận tài chính và giám đốc tài chính, bộ phận marketing làm việc với tôi. Tôi giám sát các hoạt động marketing đang được triển khai tại các phòng ban nhằm đảm bảo rằng những hoạt động đó phù hợp với mục tiêu chiến lược chung của công ty. Tôi quản lý bộ phận sản xuất và phân phối, bộ phận nhân sự và truyền thông. Những năng lực cần có để thực hiện những việc nói trên là A. Sở hữu nhiều kiến thức cơ bản. B. Có kinh nghiệm xử lý các vấn đề kinh doanh khác nhau mà bạn gặp phải. Vì thế, bạn cần có nhiều kinh nghiệm, không nhất thiết phải đi sâu vào vấn đề cụ thể nào, nhưng đủ để suy xét, cân nhắc sự việc. Vì thế, tôi tham gia vào vị trí này với rất nhiều kinh nghiệm tích lũy về mảng marketing và IT. Bộ phận IT cũng báo cáo cho tôi. Nhóm tác giả, có biện pháp lý tưởng nào để cấu trúc vị trí COO? Herbold, thỉnh thoảng nó chỉ là nhiệm vụ của những người có liên quan. Các cá nhân phải thực sự hòa hợp với nhau. Vì thế, một trong những việc tôi phải làm với Bill Gates và Steve Ballmer là đảm bảo rằng tất cả chúng tôi đều nắm rõ công việc của nhau để tránh trường hợp bị chồng chéo hoặc bị sửng sốt trước việc làm của người khác. Như vậy, việc không ngừng làm việc hướng đến mục tiêu đó là một điều quan trọng. Tôi nhớ đến một công ty cũng có COO giữ vai trò tương tự như tôi. Mối quan hệ giữa CEO và COO luôn ở trong tình trạng căng thẳng vì thẳng thắn mà nói, CEO có hiểu biết nhất định về cách vận hành một vài lĩnh vực và thế là COO bị tước mất quyền điều hành những lĩnh vực đó. Vì thế, những dự tính chung như anh chịu trách nhiệm về việc gì và tôi chịu trách nhiệm về việc gì là yếu tố nền tảng để thực hiện công việc lãnh đạo. Nếu thiếu điều này, chắc chắn rắc rối sẽ nảy sinh. Bây giờ tại Microsoft, Steve là CEO và Bill vận hành nhóm sản phẩm. Họ phải rất cẩn thận vì Bill là một chuyên gia phần mềm. Ông biết cách phát triển sản phẩm và rất giỏi trong lĩnh vực đó. Steve cần làm việc sát sao để đuổi kịp Bill. Họ cần tìm ra giải pháp cho vấn đề đó và đảm bảo sẽ tiếp tục tìm ra giải pháp cho những vấn đề khác. Nhóm tác giả, ông có cho rằng COO là một công việc thú vị vì COO vừa lãnh đạo cùng lúc đảm nhiệm hai vai trò, lãnh đạo và phục tùng. Ông định nghĩa như thế nào về cấu trúc ra quyết định để mọi người biết được ai là người có quyền đó? Herbold, bạn đang đề cập đến một vấn đề vô cùng quan trọng. Nó có thể gây ra thảm họa nếu không được giải quyết êm xuôi. Đối với tôi, đây là vấn đề mấu chốt. Cách tốt nhất là các cá nhân thông qua việc thử nghiệm và sửa sai kết hợp với thảo luận phải xác định được nhiệm vụ của mỗi người, ai làm việc gì, ai cần xác nhận với ai trong những quyết định quan trọng. Có nhiều trường hợp các cá nhân rất tự tin, cứ thế ra quyết định và triển khai công việc. Có những trường hợp khác, các quyết định khá nhạy cảm và đòi hỏi cả hai bên hoặc ba bên cùng tham gia. Những điều đó cần được thảo luận, chẳng hạn, chúng ta giải quyết chuyện này như thế nào ngay khi bắt đầu mối quan hệ? Nhóm tác giả, dường như mối quan hệ xây dựng lòng tin và sau đó là lối giao tiếp cởi mở và chân thành với nhau là điều rất quan trọng. Herbal, hoàn toàn chính xác. Nếu bạn quan sát Kevin Rollins và Michael Dell, họ gần gũi và gắn bó đến mức có thể đi guốc trong bụng nhau. Bill và tôi cũng phát triển mối quan hệ tương tự. Tất nhiên là đối với những vấn đề hệ trọng có tác động lớn thì chúng tôi sẽ cùng bàn luận chi tiết về phương án giải quyết hoặc cách thức thực hiện và sau đó tôi cứ thế mà tiến hành. Đây chính là nhiệm vụ của tôi, tách những vấn đề quan trọng ra, thỏa thuận nhanh trong vòng 15 phút về kết quả cuối cùng rồi thực thi các quyết định ấy trong những tháng sau đó. Nhóm tác giả, tại Microsoft, ông là người ngoại đạo được đưa vào để tạo ra những thay đổi cần được thực hiện. Bill lại đóng vai trò là người bảo tồn văn hóa, đứng sau cuộc cải cách ấy và gắn kết mọi người với nhau. Herbal, cực kỳ chính xác. Rõ ràng Bill là lãnh tụ tinh thần của công ty và đến giờ vẫn là như thế. Đó là một nước cờ thông minh của Microsoft. Đưa một người từ bên ngoài vào, phát triển mô hình bộ ba lãnh đạo, thống nhất về những hoạt động sắp triển khai. Khi có COO phụ trách việc thực hiện các thay đổi, Bill và Steve sẽ tiếp tục tập trung vào việc hoạch định chiến lược dài hạn cho công ty. Một điều quan trọng nữa là dự định tương lai của COO. Khi đến công ty, tôi không hề có ý định trở thành CEO. Tôi chỉ quan tâm đến việc giải quyết những vấn đề kể trên. Tôi ký hợp đồng 4 năm với ý nghĩ sẽ nghỉ hưu sau khi kết thúc hợp đồng. Rốt cục, khoảng thời gian ấy lại kéo dài hơn nhiều so với dự kiến của tôi. Nhóm tác giả, ông có lời khuyên nào cho những COO giống mình, người ngoại đạo đến từ bên ngoài công ty? Herbal, họ nên chắc chắn trong đầu về những kết quả mình muốn tạo ra, những thứ họ muốn làm, những nguồn lực cần có để hoàn thành công việc. Họ cần xem xét lại điều đó với chủ tịch, CEO hay bất cứ người nào, dựa vào cấu trúc của công ty và lắng nghe mong muốn của những người này, cũng như sự kỳ vọng mà họ đặt vào COO. Ngay từ giai đoạn đầu, cần phải nỗ lực thực hiện những điều đó một cách hiệu quả, vì mọi người sẽ lập tức chú ý đến người mới. Đã có rất nhiều lời bàn ra tán vào khi tôi quyết định nghỉ hưu và chúng tôi vẫn phát triển theo lịch trình đã vạch sẵn bằng việc đưa Steve lên làm CEO. Phải mất một khoảng thời gian ngắn để sắp xếp lại mối quan hệ giữa Steve và Bill. Và rồi mối quan hệ cũng trở nên ổn thỏa. Câu chuyện này đã làm hao tổn rất nhiều giấy mực đấy. Điều quan trọng là phải làm sao để nhanh chóng đạt được kết quả này. Nhóm tác giả, đâu là bất ngờ lớn nhất của ông trong thời gian làm việc tại Microsoft? Herbal, cùng với tốc độ phát triển của ngành, nhu cầu ra quyết định không chính thức cũng trở nên phổ biến hơn. Procter & Gamble và Microsoft giống nhau ở chỗ họ đều thuê những cá nhân thực sự rất tài năng. Cả hai đều nỗ lực tạo ra những sản phẩm vượt trội hơn so với đối thủ cạnh tranh. Họ tập trung vào việc sản xuất ra những sản phẩm đáp ứng được nhu cầu và phù hợp với thị hiếu của khách hàng. Điểm khác nhau nằm ở tốc độ phát triển của ngành. Xét trên góc độ kỹ thuật thì việc tẩy vết bẩn trên áo sơ mi trắng khó hơn nhiều so với việc tăng tốc độ của bộ vi xử lý lên gấp đôi, bởi vì hoạt động trong một ngành công nghiệp đang không ngừng vận động. Những gì được ưa chuộng trong thập niên 90 và đầu những năm 2000 giờ đã trở nên lỗi thời, bạn phải liên tục thay đổi. Bạn phải đưa ra quyết định một cách nhanh chóng và tự nhiên. Khi còn làm cho Procter & Gamble, tôi không xuất hiện nhiều. Trong một vài tuần, bạn sẽ quen dần cách nói. Được rồi, đây là bản chất của mọi chuyện và lý do của bản chất ấy. Nhóm tác giả, từ kinh nghiệm của chính mình, ông cho rằng các COO sẽ gặp phải rắc rối gì khi trở thành CEO? Herbal, tôi nghĩ khác biệt lớn nhất mà bạn phải hiểu được là CEO chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi việc. CEO phải đưa ra những quyết định táo bạo ngay cả khi chưa có đầy đủ dữ kiện. COO chưa bao giờ trải qua những tình huống như vậy cả. Vì vậy, đây là một yếu tố quan trọng. Một điều khác quan trọng nữa là, giả sử bạn là COO chỉ có kinh nghiệm về mảng kinh doanh, chẳng hạn bạn có thể đưa ra những quyết định khó khăn liên quan đến sản phẩm, nhưng bạn hoàn toàn không có kinh nghiệm về điều hành chung. Bạn sẽ thất bại. COO phải đáp ứng được hai yêu cầu sau: khả năng đưa ra các quyết định táo bạo quan trọng về sản phẩm, đồng thời sở hữu những kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để thực sự điều hành một công ty bao gồm cả mảng công nghệ thông tin, nhân sự. Đây là những yêu cầu bắt buộc, trong khi nhiều COO lại chỉ đáp ứng được một khía cạnh mà thôi. Tiếp theo, khoasachnoi.com.vn mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc đối thoại với Jim Donald, chủ tịch kiêm CEO của Starbucks. James Jim gia nhập hãng Starbucks Coffee vào tháng 10 năm 2002 với tư cách là giám đốc khu vực Bắc Mỹ. Ở vị trí này, ông chịu trách nhiệm quản lý chung, phát triển kinh doanh và hoạt động của Starbucks cho toàn bộ thị trường Bắc Mỹ. Ông được bổ nhiệm làm chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty vào ngày 31 tháng 3 năm 2005. Trước khi gia nhập Starbucks, ông đã từng đảm nhận nhiều vị trí điều hành chủ chốt, chủ tịch ban giám đốc, chủ tịch công ty, CEO tại Walmart, Safeway và Pathmark Stores. Nhóm tác giả: ông đã rời bỏ vị trí CEO tại một công ty để nhận một chức danh có phần khiêm tốn hơn tại Starbucks. Một số người nói rằng việc thực hiện một bước lùi như vậy luôn ẩn chứa nhiều rủi ro. Vậy những rủi ro của ông khi chuyển tiếp từ vị trí CEO của Pathmark sang vị trí COO tại Starbucks là gì? Donald: khi tôi quyết định đồng ý, bạn bè tôi đã nói rằng đấy là quyết định tệ hại nhất trong đời anh đừng bao giờ từ bỏ chức danh đó. Và vì thế, khi chúng tôi thông báo rằng Orin nghỉ hưu và tôi sẽ tiếp quản vị trí CEO, họ gửi thư điện tử cho tôi, chẳng hề chúc mừng mà còn châm chọc. Chẳng qua lần này anh gặp may thôi. Nhóm tác giả: hiện tại ông đang có một COO cùng với Howard, một vị chủ tịch hội đồng quản trị rất tận tâm. Ông muốn nói gì với những người sắp trở thành nhân vật số 2? Họ nên cân nhắc điều gì trước khi chấp nhận vị trí này? Donald: nếu mục tiêu cuối cùng của họ là trở thành CEO, họ cần phải nhớ rằng những gì giúp họ được ngồi vào chiếc ghế chủ tịch công ty hay COO chưa chắc sẽ giúp họ trở thành CEO. Dù phải có năng lực nhất định mới được bổ nhiệm làm chủ tịch công ty hay COO, nhưng những gì mà một người cần làm để chứng minh được khả năng điều hành công ty, chẳng hạn như tạo ra doanh số, lại không phải là điều kiện cần để trở thành CEO. Khi bạn là COO, nhiệm vụ của bạn là tạo ra doanh số và mở rộng hệ thống hoạt động. Bạn cần làm việc với ban giám đốc, với CEO và lãnh đạo những người khác nhằm mang lại thành công. Và bạn phải hiểu rằng nếu bạn không có nhân vật số 1 tài giỏi để học hỏi, bạn sẽ không biết mình phải làm gì để có thể trở thành nhân vật số 1 vào một ngày nào đó. Nhóm tác giả: khi ông gia nhập Starbucks để đảm nhận vai trò COO thì Orin đang làm CEO. Với tư cách là người ngoại đạo, ông đã làm gì để xây dựng mối quan hệ? Donald: bạn phải lùi xa hơn nữa. Đầu tiên, tôi vào công ty để thế chỗ cho Howard Behar, người được yêu mến và tin tưởng nhất trong công ty. Thậm chí mọi người còn gọi bộ ba lãnh đạo là H2O, hai Howard và một Orin. Vì thế, bước đi đầu tiên là thuyết phục mọi người tin rằng tôi đến đây không phải là để hủy hoại những gì Howard Behar đã dày công gây dựng. Nhờ ý thức được rằng 2 năm sau tôi sẽ lên tiếp quản vị trí của Orin, tôi đã bắt đầu công việc mới với tâm trạng đầy hứng khởi. Tôi đã chứng minh rằng mình có thể điều hành công ty dựa trên đường lối của Howard Behar. Nhưng sau đó tôi đã phát triển một đội ngũ hỗ trợ trên khắp thế giới, gồm những nhân vật quản lý cấp trung và cấp cao. Tôi đã chứng tỏ rằng mình có năng lực, sự hiểu biết, khả năng xử lý của Orin Smith. Vì vậy, khi nhận thức được rằng hai người đó thực sự là huyền thoại, ngay lập tức tôi đã cho mọi người thấy là mình phù hợp với nền văn hóa của Starbucks. Starbucks khác với những công ty khác. Nếu văn hóa công ty không chấp nhận bạn, bạn sẽ bị đào thải ngay lập tức. Tôi luôn truyền đạt điều đó cho những người mới. Trong lúc cố gắng thực hiện vai trò với công việc kinh doanh mới, tôi cũng cố gắng trấn an nỗi sợ hãi của mọi người. Chuyện này sẽ ổn thôi, tôi không phải là một gã kém cỏi đâu. Nhóm tác giả: ông đã làm được một điều tuyệt vời, đến từ bên ngoài công ty, không hề có lợi thế từ sự quen biết trước đó, nhưng đã nhanh chóng gây dựng được uy tín và lòng tin tưởng. Donald: không hẳn vậy, nhưng mọi thứ phụ thuộc vào tôi, chứ không phải là những người chấp nhận tôi. Chính tôi là người nỗ lực để được chấp nhận. Tương tự như khi tôi gia nhập Pathmark trong vai trò chủ tịch hội đồng quản trị và CEO. Để cải cách công ty đó, tôi không thể bước vào và trịch thượng theo kiểu tôi là chủ tịch kiêm CEO. Trong 4 tuần đầu tiên, ngày nào tôi cũng xuống nhà máy để trò chuyện với hơn 5.000 trong số 25.000 công nhân và thuyết phục họ tin rằng tôi đến đây là vì họ. Nhờ khởi đầu như thế, tôi đã nhận được sự ủng hộ cần thiết khi bắt đầu đưa ra những quyết định khó khăn. Nhóm tác giả: ông có thể nói sơ qua về mối quan hệ của các nhà quản lý cấp cao, đặc biệt là với Orin và Howard. Ông phân định công việc của mỗi người như thế nào để tránh được tình trạng chồng chéo? Donald: tôi cho rằng đây là một dẫn chứng thú vị về kế hoạch kế vị. Sau nhiều năm làm việc dưới quyền của Orin và Howard, tôi nhận ra rằng đó chính là công việc tốt nhất mà mình từng có, vì Orin và Howard dành cho tôi rất nhiều không gian tự do. Orin thuộc mẫu người quản lý thiên về tài chính, còn tôi lại thiên về điều hành hoạt động kinh doanh. Chúng tôi bổ sung cho nhau rất nhiều kỹ năng. Hôm qua khi gặp Orin, tôi đã ôm ông vì cảm động. Ông đã để tôi làm những gì tôi cần làm. Dĩ nhiên là sau đó, tôi sẽ xác nhận lại với Orin và Howard, nhưng tôi điều hành công ty như thể mình đã ở đây đến 10 năm và biết rõ mình đang làm gì. Orin cho phép tôi làm điều đó. Tôi không biết chính xác là tại sao, nhưng ba chúng tôi đã tâm đầu ý hợp ngay từ đầu. Khi tôi định làm gì, tôi sẽ trình cho họ những thông tin sơ bộ có liên quan. Họ sẽ đẩy lại hoặc nói rằng, tốt thôi, cứ tiến hành như vậy đi. Họ cũng cảnh báo về một số nguy cơ có thể xảy ra, nhưng vẫn để tôi được thoải mái làm những gì mình cho là thích hợp. Orin tạo điều kiện cho tôi đi công tác khắp thế giới, để tôi trực tiếp sâu sát với công việc. Là nhân vật số 2, bạn phải là một người lính giỏi, đồng thời là một vị tướng tài ba. Là một người lính, lúc trước tôi liên lạc với Howard và Orin, còn hiện tại thì với Howard, dù họ có muốn tôi làm vậy hay không. Đến giờ tôi vẫn làm thế với Howard. Tôi sẽ gọi Howard khi ông ở Dallas và nói, chuyện gì thế? Ông sẽ hỏi, ý anh là gì? Và tôi trả lời, không có gì, điểm danh ấy mà. Điều đó sẽ khiến Howard tức điên, nhưng ông biết rằng tôi luôn để ông nắm được mọi thông tin. Tôi sẽ thực hiện phần việc của mình, đảm bảo rằng chúng tôi luôn giữ liên lạc với nhau. Nhóm tác giả, ông có đồng ý với quan điểm rằng COO mới có thể chiếm được thiện cảm của mọi người bằng cách bắt đầu đánh giá và đề bạt các nhân viên trong nội bộ thay vì đưa người từ bên ngoài vào? Donald, chính xác, làm như vậy COO sẽ không cảm thấy bỡ ngỡ trong thời gian đầu. Trong tuần đầu tiên đến đây, tôi đã tạm ngừng hoạt động tuyển dụng nhân sự và dành thời gian xem xét cơ cấu tổ chức và hoạt động của công ty. Mọi người cho rằng, người này đến đây để thực hiện nhiệm vụ cắt giảm chi phí. Ông ta xuất thân từ ngành siêu thị. Biệt danh của tôi là ngài cắt giảm chi phí, nhưng tôi nói với Orin và Howard rằng tôi muốn xem mình đang có những gì trước khi thực hiện bất kỳ một thay đổi nào. Đi thẳng vào vấn đề, tôi không tuyển người nào từ bên ngoài, mà chỉ nới rộng phạm vi trách nhiệm của nhân viên trong công ty, rồi sau đó thăng chức cho họ. Tôi yêu cầu mọi người kê khai quá trình công tác của họ trong 3 năm trở lại đây. Tôi mất hàng tuần để coi qua những hồ sơ đó, xem thử họ có thể xử lý được những công việc tôi định sẵn trong đầu không, hoặc tôi nên bố trí họ vào bộ phận nào. Quá trình ấy thực sự rất thú vị. Cuối cùng, nhờ chính sách không tuyển dụng người ngoài vào những chức vụ mới, tôi chiếm được sự thiện cảm của mọi người và mọi thứ vẫn được duy trì tốt đẹp cho đến giờ. Nhóm tác giả, khi ông gia nhập với tư cách là chủ tịch công ty, mối quan hệ của ông với những người từng báo cáo cho Howard ra sao? Làm thế nào để mối quan hệ tổng thể với Howard và Orin đạt được hiệu quả? Donald, trước hết, chuyện đó phụ thuộc vào việc tôi có nhận được sự tôn trọng từ họ hay không. Sau đó, phụ thuộc vào việc tôi có quyết định báo cáo trực tiếp cho họ hay không. Tôi phải có được sự tôn trọng của họ trước khi thực hiện bước đi đầu tiên. Đã có một vài thay đổi trong những tình huống cụ thể. Để công việc tiến triển tốt, phải mất khá nhiều thời gian và đòi hỏi nhiều người góp sức. Nhóm tác giả, bất cập thường xảy ra là việc những người báo cáo trực tiếp thường lén lút đi cửa sau đến gặp CEO, trong trường hợp này là cả Howard nữa. Ông có biện pháp gì để ngăn chặn điều này xảy ra? Đây có phải là một vấn đề đáng bận tâm không? Donald, tôi khuyến khích chuyện đó. Nếu tôi làm điều gì mà cá nhân bạn không thích, bạn có thể tìm gặp Howard để nói. Nhìn chung, khi bạn cho phép mọi người làm như thế, chuyện đó lại hiếm khi xảy ra. Đầu tiên, khi tôi mới đến đây, câu cửa miệng của mọi người là kia, Howard sắp xông vào đây, Howard sắp làm điều này, Howard sắp làm điều kia. Khoảng 4 đến 5 tuần sau đó, tôi triệu tập một cuộc họp và nói rõ. Để tôi nói với các bạn điều này, các bạn không biết rằng chúng ta may mắn đến thế nào khi có Howard Schultz ở đây đâu. Ông ấy là niềm mơ ước của mọi doanh nghiệp. Nhà sáng lập và chủ doanh nghiệp tự doanh là những người mang trong mình lòng đam mê và nhiệt tình cháy bỏng hơn bất cứ ai khác, vì họ đã trực tiếp chứng kiến quá trình phát triển từ cửa hàng thứ nhất đến cửa hàng thứ 10.000. Tôi nói tiếp, mục tiêu của tôi là tiếp tục thắp sáng ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết đó, và Howard là một phần không thể thiếu trong đó. Nếu một người có cái tôi quá lớn, anh ta sẽ không thể làm được những điều tôi đã thực hiện với Orin và Howard. Hoặc nói theo cách của các bạn là anh ta sẽ không thể nào thích ứng được với mô hình 2-1. Những người quá kiêu hãnh, những CEO có cái tôi quá lớn sẽ không thể nào làm theo cách này được. Thật buồn khi phải nói như thế, nhưng đúng là vậy. Nhóm tác giả, ông là một trong số rất nhiều người nói rằng cần phải gạt bỏ sĩ diện, nỗ lực làm việc và phục tùng nhân vật số 1. Donald, có người sáng suốt nào lại không muốn nghe những ý kiến bình luận của Howard về một vấn đề nào đấy chứ? Đây là sở trường của ông ấy. Howard không thích phụ trách những công việc thường nhật mà tôi cũng không muốn ông ấy làm. Tôi không thể làm được những gì ông đã làm mà cũng không bao giờ có được những suy nghĩ sáng tạo như ông cả. Nhóm tác giả. Cách bố trí vai trò COO tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của từng công ty, có thể là kế hoạch kế vị, nhu cầu cải cách, mở rộng, phát triển hay bất cứ điều gì khác. Doanh nghiệp suy nghĩ như thế nào về việc đánh giá tính hiệu quả của các vai trò ấy? Donald. Bây giờ chúng tôi không có COO, tôi có 4 chủ tịch báo cáo trực tiếp với mình. Và tất nhiên, theo kế hoạch tăng trưởng trong giai đoạn từ 3 đến 5 năm, tôi sẽ cần đến một COO. Có 11 người báo cáo trực tiếp cho tôi, con số này sắp tăng lên 13, như thế là quá nhiều. Tôi sẽ tiếp tục củng cố và mở rộng trên toàn thế giới, thay vì phát triển theo mô hình tháp. Tôi không đánh giá một COO dựa trên những yếu tố đưa họ đến vị trí ấy, mà căn cứ vào triển vọng tiến xa hơn của họ. Theo lý tưởng, hệ thống đánh giá nên có cả sự tham gia của ban giám đốc và xem xét những nghĩa vụ cơ bản của CEO và COO. Nhóm tác giả, ông đã quay lại với vị trí CEO. Từ kinh nghiệm của mình trong từng vị trí, COO thực sự thiếu hụt những điều gì trong quá trình chuẩn bị làm CEO? Khi chuyển tiếp đến vị trí cao nhất, ông có gặp bất ngờ lớn nào không? Donald, để tôi trả lời lần lượt từng câu hỏi một. Khi tôi mới gia nhập, Orin đã chuyển bớt sang cho tôi một số người trước kia vẫn báo cáo trực tiếp với ông ấy vì tôi điều hành khu vực Bắc Mỹ. Khi Orin và tôi đưa ra thông báo vào tháng 10, tất cả những người báo cáo trực tiếp với ông ấy đều tìm đến tôi, dù Orin vẫn còn giữ vị trí CEO đến cuối tháng 3 năm sau. Tôi có 6 tháng nhận báo cáo trực tiếp từ những người này, vì vậy về cơ bản thì trong 2 hay 3 tháng cuối, tôi điều hành toàn bộ công ty. Chẳng hề có một cuộc chuyển tiếp rầm rộ nào cả. Khi chuyển từ vai trò phó chủ tịch cấp cao, tổng giám đốc của Safeway sang vị trí chủ tịch và CEO của Pathmark, tôi gần như hoàn toàn không biết gì về vai trò của CEO. Đó hóa ra lại là một điều tốt lành. Trong năm đầu tiên, tôi đã vận dụng hết tất cả kỹ năng điều hành bằng việc xuống các phân xưởng và lái xe cùng với các tài xế xe tải để thực sự tiếp cận vấn đề. Các CEO khác thường không hành động như vậy. Cuối năm đó, tôi nói rằng, ồ, chúng ta có nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Trước đó tôi chưa từng mắc phải những vấn đề như thế. Tôi ra ngoài và thực hiện vai trò COO như một chủ tịch kiêm CEO. Đó là một điều tốt lành. Tôi không khuyến khích bạn làm như vậy, nhưng tôi cũng không nói rằng đừng làm điều đó dưới bất kỳ hình thức nào, vì bạn phải phát hiện ra những điểm bất ổn trong doanh nghiệp của mình, giống như chúng tôi đã làm với Pathmark. Nhóm tác giả, chúng tôi đã trao đổi với Ed Zander, nhân vật số 2 của Sun và hiện là CEO của Motorola. Ông giữ vị trí COO khi ông gia nhập Motorola rồi chuyển lên vị trí CEO. Ông ấy đã nói rằng, trong 4 hay 5 năm tới, tôi phải tự mình tìm hiểu về công ty, tìm ra những điểm bất ổn và sau đó nếu cần một COO, tôi sẽ bổ nhiệm một người nào đó vào vị trí đó. Donald, tôi nghĩ nếu tôi từng có một COO, tôi sẽ làm điều tương tự. Hiện tại, tôi không thể để ai xen giữa mình và 11 người báo cáo trực tiếp. Thứ nhất, đối với họ, tôi là người khá cởi mở và việc triệt tiêu lợi thế ấy đúng vào giữa giai đoạn mà chúng tôi đang mở rộng quy mô từ 10.000 cửa hàng lên 20.000 cửa hàng không phải là một hành động khôn ngoan. Ngoài ra, tôi nghĩ còn một yếu tố khác, đó là phải gạt bỏ cái tôi khi làm việc. Tôi đã và đang tham gia nhiều buổi tọa đàm tại các trường đại học và các tổ chức phi lợi nhuận. Câu cửa miệng của tôi là, tôi thức dậy mỗi sáng với ý nghĩ đầu tiên là thật không thể nào, làm sao mình có thể điều hành Starbucks đây? Cứ khiêm tốn nếu có thể, phải ý thức được rằng dù có là CEO của công ty nào thì bạn cũng chỉ là một gã may mắn được giao cho công việc đó mà thôi. Nhóm tác giả, đây là một trong những thương hiệu lớn của thế giới và là một công ty tuyệt vời. Ông hãy nói sơ qua về mô hình 2 trong 1 của ông và Howard, làm cách nào để mô hình ấy mang lại hiệu quả? Donald, tôi nghĩ điều đầu tiên là các bạn phải hợp nhau. Thứ hai, tôi cho rằng việc đảm bảo hiệu quả của mô hình trên là trách nhiệm của tôi, chứ không phải của Howard. Đây rõ ràng là công ty của Howard, nhưng tôi nhận thấy rằng mình có những điểm mạnh, những nhu cầu nhất định, và tất nhiên là Howard cũng thế. Tôi không tìm gặp Howard để nói về những công việc thường nhật, chẳng hạn chúng tôi sẽ sử dụng 600 triệu đô la tiền vốn ra sao. Đó là công việc cả đời của tôi. Tôi tìm đến Howard và nói, tôi đang nghĩ về ý tưởng này, anh có ý kiến gì không? Hoặc, anh nghĩ sao về việc tung ra loại đồ uống mới này? Howard có trực giác vô cùng nhạy bén về những vấn đề như vậy. Như thể bạn có một cố vấn ở ngay bên cạnh vậy. chúng tôi phối hợp hiệu quả theo cách đó. Howard không muốn phê chuẩn vốn, ông không muốn biết về việc tỷ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư ROI của các cửa hàng đang tăng. Ông không muốn làm việc đó nữa bởi vì ông đã từng làm rồi. Cách làm của chúng tôi thực sự hiệu quả. Nhóm tác giả. Ông ấy là một cây đại thụ, một chuyên gia tư vấn chiến lược, sáng lập viên và là một người thầy tuyệt vời. Donald. Nhưng trong lúc đang trao đổi với người báo cáo trực tiếp, tôi cũng sẽ nói với ông rằng ông vui lòng tập trung trong 15 phút được chứ, và ông sẽ làm như thế. Howard có tác dụng như một chiếc đòn bẩy. Khi tôi trình bày một vấn đề và Howard trực tiếp nói thẳng vào chính vấn đề ấy, mọi người sẽ nghĩ rằng, tại sao Howard lại có mặt ở đây nhỉ? Chuyện này hẳn phải quan trọng lắm đây. Tôi chỉ áp dụng mỗi phương pháp đó và nó thực sự rất hiệu quả. Nhóm tác giả, có tuổi thọ tự nhiên đối với vai trò COO hay không? Hay vai trò này sẽ kéo dài mãi mãi? Donald, tôi nghĩ đối với một công ty đa quốc gia như Starbucks, với gần 30.000 cửa hàng trải dài trên 50 quốc gia, thì COO là một công việc trọn đời. Để tôi giải thích nhé. Thứ nhất, tăng trưởng là một điều tuyệt vời, không chỉ cho cổ đông mà nó còn tạo ra cơ hội thăng tiến cho các nhân sự cấp cao. Nghe có vẻ khó tin khi bạn dùng chiêu này để giữ chân người tài. Anh muốn chuyển đến công ty nào khác nữa? Tại sao anh không ở lại đây khi tôi đã khẳng định rằng quy mô của chúng tôi sẽ tăng gấp 3 lần và sẽ có công việc cho anh quản lý? Vai trò COO là một nấc thang trong chặng đường sự nghiệp của các nhà quản lý cấp cao. Nó mang đến cho họ một vị trí đáng mơ ước, có được vị trí ấy là một thành công. Tôi cần COO đơn giản là vì khi mọi thứ phát triển thì gánh nặng đè lên vai tôi cũng lớn dần lên. Tôi chưa bao giờ cho rằng quản lý 10.000 cửa hàng là một việc dễ dàng. Nhưng khi có đến 30.000 cửa hàng với nhiều vấn đề khác nhau, một mình tôi không thể xoay sở được với hoạt động thường nhật và tôi cần một người ở đây. Tôi sẽ nói rằng COO sắp thế chỗ tôi. Nhóm tác giả, điều này đưa chúng ta quay trở lại với bình luận lúc đầu của ông về kế hoạch kế vị. Donald, và mọi người cần ý thức được điều đó. Họ cần biết rằng khi tôi bổ nhiệm một COO, nghĩa là tôi sẽ rời khỏi công ty trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm nữa. Tôi là người rất tin tưởng vào kế hoạch kế vị. Bạn có thể để mất một ai đó và phải thế một người khác vào, nhưng dường như bạn chẳng bao giờ ý thức được điều đó. Tôi muốn nhắn gửi một điều đến tất cả những ai đang đeo đuổi thành công. Hiện giờ tôi có hai chủ tịch, một người quản lý toàn cầu, một người phụ trách thị trường Mỹ. Họ tạo ra 90% doanh thu lợi nhuận của chúng tôi. Vào giữa năm, tôi bảo với họ rằng tôi đánh giá rất cao những gì họ đang làm, cũng như năng lực của họ. Nhưng nếu họ muốn trở thành CEO, thì như vậy là chưa đủ. Có một số việc các anh phải bắt đầu thực hiện nếu muốn trở thành CEO. Đầu tiên, các anh không hề thiết lập mối quan hệ với ban giám đốc. Tôi muốn các anh làm được điều đó. Thứ hai, nhân viên của các anh cũng không hề phối hợp với nhau, cũng như với những người thuộc phần phụ trách của tôi. Các anh cần phối hợp duy trì mối quan hệ với người phụ trách tài chính, pháp luật, đồng thời học hỏi từ họ. Thứ ba, các anh cần trao đổi với nhau. Người phụ trách toàn cầu cần biết những thông tin về thị trường Mỹ và ngược lại. Các anh càng bắt đầu sớm thì càng đỡ tốn thời gian. Hãy tiếp tục những gì các anh đang làm, nhưng phải làm nhiều hơn nữa nếu muốn tiến lên. Tiếp nối nội dung cuốn sách, thoatsachnói.com.vn mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc đối thoại với Shantanu Narayan, Chủ tịch kiêm COO của Adobe Systems. Shantanu Narayan là chủ tịch công ty và COO của Adobe Systems. Trong vai trò này, ông điều hành các hoạt động hàng ngày trên phạm vi toàn cầu và định hướng phát triển cho các dòng sản phẩm của công ty. Cùng với CEO Bruce Chizen, Narayan đã đưa doanh thu hàng năm của Adobe lên mức 2 tỷ đô la Mỹ. Từ khi gia nhập Adobe vào năm 1998, Narayan đã đảm nhận các vị trí chuyên về nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chủ đạo, bao gồm Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ Cơ khí, Phó Chủ tịch cấp cao Bộ phận Phát triển Sản phẩm Toàn cầu, Phó Chủ tịch Điều hành Bộ phận Sản phẩm Toàn cầu. Trước khi đến Adobe, Narayan và Pictra đã sáng lập một doanh nghiệp chuyên về dịch vụ chia sẻ ảnh kỹ thuật số. Ông từng là Giám đốc Bộ phận Máy tính để bàn và các sản phẩm hỗ trợ của Silicon Graphics và giữ nhiều vị trí quản lý cấp cao tại hãng máy tính Apple. Nhóm tác giả. Từ những kinh nghiệm tích lũy được ở Adobe, ông cho rằng đâu là những kỹ năng và phẩm chất cần thiết để thành công trong vai trò COO? Narayan. Kỹ năng quan trọng nhất của một COO là khả năng thấu hiểu trọn vẹn chiến lược của công ty và chuyển chiến lược ấy thành kế hoạch khả thi. Yêu cầu duy nhất đối với COO là phải sâu chuỗi chiến lược và kế hoạch hành động. Một phần của công việc là COO phải xây dựng tổ chức và thiết lập một cấu trúc có khả năng tạo ra những kết quả chắc chắn. Một COO cũng cần phải có khả năng thích nghi, vì trong vai trò này, bạn đang bổ sung hay hoàn thiện kỹ năng cho CEO hoặc đội ngũ lãnh đạo cao cấp. Yếu tố cuối cùng là khả năng điều hành, có nhiều bảng biểu, chi tiết quy trình bộ bạn phải nắm rõ và quản lý. Cuối cùng, dù gì đi nữa, nếu bạn không thể nhận thức được mục tiêu chiến lược và biến chúng thành một kế hoạch khả dụng, thì bạn không thể thành công. Nhóm tác giả, những yếu tố nào giúp duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa CEO và COO? Narayan, để mối quan hệ ấy tốt đẹp, bạn phải thực sự rõ ràng về những dự tính bạn sẽ làm gì và người kia sẽ làm gì. Bạn sẽ dành thời gian vào lĩnh vực nào, khi nào bạn kiểm tra, khi nào thì không. Một thời gian ngắn sau đó, việc này sẽ trở thành bản năng và bạn không suy nghĩ đến nó nữa. Tuy nhiên, việc dành thời gian để hiểu về những dự tính trên ngay từ đầu là điều hết sức quan trọng. Yếu tố cuối cùng là những kỹ năng mang tính bổ sung. Nếu cả hai cùng thích làm một việc và cùng giỏi một lĩnh vực, hai người sẽ can thiệp vào công việc của nhau nhiều hơn, không đánh giá cao đối phương như khi các bạn có những kỹ năng khác biệt. Đối với tôi, đây là những yếu tố chủ đạo đem lại thành công cho mối quan hệ giữa CEO và COO. Nhóm tác giả, khi ông nói đến vấn đề giao tiếp, làm sao ông đảm bảo được mọi người có đủ cơ hội để giao tiếp với nhau? Narayan, có lẽ tôi có nhiều cơ hội trao đổi trực tiếp với Bruce Chizen hơn với nhân viên của mình. Tôi nghĩ Bruce cũng vậy. Sự giao tiếp thân mật là rất quan trọng. Văn phòng đặt cạnh nhau, cửa mở, việc thường xuyên mời nhau tham gia các cuộc họp có kết nối vô tuyến khi có một điều gì đó thú vị là sợi dây thắt chặt mối quan hệ. Chẳng hạn tuần này tôi đi cùng xe với Bruce và chúng tôi đã có một khoảng thời gian thú vị để trò chuyện trên xe. Chúng tôi cũng đi công tác cùng nhau theo định kỳ. Đó là một cách tuyệt vời để xây dựng mối quan hệ vì các bạn cùng chia sẻ một trải nghiệm, dù đó là nói chuyện với khách hàng, thăm trụ sở của nhân viên hay họp báo. Các bạn có cơ hội làm việc cùng nhau bên ngoài công sở. Các bạn trở lại với sự nhận thức tốt hơn về những gì khách hàng và nhân viên đang làm với một góc nhìn chung. Tôi nghĩ rằng một trong những yếu tố đóng góp vào sự thành công nằm ở chỗ CEO và COO có mối quan hệ thân thiết trước khi nhân vật số 2 được giới thiệu rộng rãi với công chúng. Tôi cho rằng tôi sẽ gặp nhiều bất lợi nếu là người được thuê từ bên ngoài. Trong trường hợp đó, tôi sẽ gặp khó khăn gấp 10 lần so với người trong nội bộ để chứng tỏ rằng tôi có nhiều quyền lực hơn và có sức ảnh hưởng lớn hơn. Tôi cá rằng cặp đôi thành công nhất là cặp đôi có nhân vật số 2 trưởng thành từ nội bộ, không phải là người ngoại đạo. Nhóm tác giả, những người đã từng báo cáo trực tiếp với CEO nay chuyển sang báo cáo cho ông cảm thấy như thế nào? Họ căng thẳng không? Có lén lút tìm gặp CEO không? Narayan, tôi cho rằng ở vị trí càng cao thì người ta càng phải chú ý hơn vào mối quan hệ với cấp trên. Rõ ràng mọi người thích tạo dựng được mối quan hệ cá nhân với CEO. Bruce và tôi muốn đội ngũ lãnh đạo biết rằng họ được tập thể tôn trọng và chúng tôi tán thành những quyết định mà mỗi người đưa ra. Bạn phải mở rộng cửa cho tất cả mọi người trong tập thể. Bruce và tôi đảm bảo rằng cả hai luôn thông suốt mọi vấn đề. Đó là sự cân bằng cho chúng tôi. Nhóm tác giả, nhiều cuộc phỏng vấn của chúng tôi có đề cập đến lòng kiêu hãnh, một yếu tố hủy hoại mối quan hệ CEO-COO. Ông có bình luận gì về điều này? Narayan, việc này chung quy nằm ở chỗ hai cá nhân đó là ai và liệu họ có muốn thực hiện một định hướng chiến lược chung cho công ty hay không? Sau khi xem xét kỹ lưỡng, nếu CEO và COO không thống nhất về chiến lược của công ty thì mối quan hệ sẽ không mang lại hiệu quả. Dĩ nhiên, lòng kiêu hãnh là một trong những yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của mối quan hệ ấy. Ngoài ra còn có một kịch bản thường xảy ra là CEO không chấp nhận một nhân vật có quyền lực thứ hai, không sẵn sàng chia sẻ quyền lực. Điều này tạo ra vô số phiền toái cho nhân vật số 2. Bruce luôn chủ động tìm gặp tôi và tỏ ra rất quan tâm. Anh cảm thấy thoải mái chứ? Anh thấy thích thú với bản thân không? Tôi có thể giúp gì cho anh? Ông ấy vô cùng xuất sắc trong phương diện này. Sau khi tôi được đề bạt không lâu, gia đình Bruce tổ chức một bữa tiệc và ông đã mời rất nhiều thành viên Adobe tham dự. Cha và anh trai ông đến gần tôi và nói rằng họ thực sự hài lòng về vị trí của tôi. Khi ấy, tôi đã biết rằng Bruce từng kể họ nghe ông thấy hào hứng ra sao về vai trò mới của tôi. Điều này thật sự rất có ý nghĩa. Nhóm tác giả, khi chuyển tiếp từ vị trí Phó Chủ tịch Điều hành EVP sang vai trò COO, ông có cảm thấy ngạc nhiên về điều gì không? Narayan, đối với tôi, một trong những bất ngờ lớn nhất là nỗ lực và khao khát được thành công trong vai trò mới. Áp lực đặt lên vai tôi giờ đây lớn hơn rất nhiều so với vị trí cũ Vợ tôi nhận xét rằng dường như tôi có vẻ hơi căng thẳng và làm việc vất vả hơn trước kia. Nhưng tôi đã có một khoảng thời gian rất tuyệt, một cơ hội học hỏi vô cùng quý báu và bổ ích. Một bất ngờ khác là cảm giác gấp gáp trong quá trình cấu trúc tổ chức nhằm gặt hái thành công. Tôi được trao cơ hội và chịu trách nhiệm xây dựng một tổ chức theo cơ cấu cấp bậc và bố trí nhân sự phù hợp với định hướng chiến lược. Đây thực sự là một thử thách. Làm cách nào để xây dựng và lãnh đạo một tập thể có thể mang lại thành công trong khi mọi thứ vẫn đang vận động không ngừng? Cuộc đối thoại với Bill Newty, CEO của NCR, cựu CEO kiêm COO Symbol Technologies. William Newty đã được chọn làm chủ tịch công ty và CEO của NCR. Tại thời điểm chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn, ông là chủ tịch công ty và CEO của Symbol Technologies. Newty gia nhập Symbol với tư cách là chủ tịch và COO vào tháng 8 năm 2002 sau hơn 10 năm làm việc tại Cisco Systems. Trong suốt thời gian làm việc ở Cisco, ông đã đảm nhận nhiều vị trí, trong đó chức vụ cao nhất là phó chủ tịch cấp cao của US Theater Operations and Worldwide Service Provider Operations. Trong vai trò này, ông quản lý hoạt động sản xuất của Cisco, hệ thống cơ khí, dịch vụ chuyên nghiệp và tiếp thị cho nhà cung cấp dịch vụ toàn cầu, cũng như bộ phận bán hàng tại Mỹ của họ, bao gồm các doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ và tổ chức thương mại. Nhóm tác giả. Ông được chiêu mộ đến Symbol để đảm nhận vị trí nhân vật số 2. Ông đoán mình sẽ gặp phải điều gì khi thực hiện vai trò này? Newty. Nếu bạn được đưa vào làm COO, công việc của bạn là vận hành hoạt động trên toàn công ty. Bạn phải tập trung vào chi tiết, nỗ lực làm việc và sâu sát với đội ngũ nhân viên của mình. Bạn phải biết gạt bỏ tính tự ái nếu sắp trở thành nhân vật số 2, vì CEO chủ yếu chịu trách nhiệm về những hoạt động đối ngoại, còn bạn lại phụ trách hoạt động nội bộ trong công ty. Khi suy nghĩ về việc được tuyển dụng làm COO, bạn sẽ tự đặt ra một trong hai mục tiêu sau. Thứ nhất, bạn muốn trở thành CEO và đây là một bước tiến tuyệt vời cho bạn. Hoặc thứ hai, bạn thực sự thích thú với việc điều hành quy trình cho CEO. Bạn giữ vai trò là nhân vật số 2, trợ giúp CEO đó đưa bản thân mình và công ty trở thành lá cờ đầu trong ngành. Do vậy, thẳng thắn mà nói, thì bạn cần phải biết nhún nhường, luôn ý thức rằng mình không phải là người sẽ nhận được sự tán thưởng nếu mọi việc tiến triển tốt đẹp. Và có lẽ bạn sẽ nhận được vô số lời buộc tội nếu công việc thất bại. Nhóm tác giả, việc làm một COO được thuê ngoài đã gây ra cho ông những khó khăn gì? Làm thế nào ông xây dựng được mối quan hệ hiệu quả với CEO và các thành viên khác trong ban quản lý cấp cao? Newty, mối quan hệ là một yếu tố thú vị bởi vì điều đầu tiên bạn cần làm là thiết lập uy tín. Trong quá trình làm việc nhằm gây dựng uy tín với tập thể, bạn phải hiểu rằng nhiều người trong đó có mối quan hệ thân cận với CEO và bạn không thể lờ đi điều này. Thẳng thắn mà nói, bạn không thể thay đổi điều đó. Bạn phải thường xuyên đề cập đến những người này với CEO đúng như mong muốn của họ, nhưng đồng thời phải đảm bảo họ hiểu được vai trò của mình trong việc hoàn thành các mục tiêu và chiến lược đã đề ra. Bạn cần phải nỗ lực trong việc xây dựng mối quan hệ. Vì ở cương vị COO, sự tôn trọng và lòng tin của mọi người là yếu tố quyết định thành công của bạn. Yếu tố này cũng quyết định khả năng hoàn thành mục tiêu của doanh nghiệp bạn. Còn một mối quan hệ chủ đạo khác, đó là mối quan hệ với CEO. Nếu bạn nắm bắt được tầm nhìn và mục tiêu của CEO, bạn và CEO sẽ cùng nhau vạch ra kế hoạch nội bộ nhằm hoàn thành các mục tiêu đó. Cả hai sẽ phối hợp làm việc một cách nhịp nhàng. CEO của bạn hiểu rằng họ cần cho phép bạn thực hiện công việc của mình. Bạn được tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sau đó, bạn thường xuyên gặp gỡ và trở nên gắn bó hơn với CEO, đồng thời liên tục cập nhật về quá trình triển khai công việc. Nhóm tác giả. Dường như người ta không cố gắng thực hiện chiến lược một cách gấp gáp, thay vào đó họ tập trung vào việc nhanh chóng tạo ra những thắng lợi để có được động lực tích cực. Newty. Đúng thế, tại Symbol, tôi thoải mái thực hiện điều đó vì công ty đề ra rất nhiều mục tiêu dễ đạt được. Tuy nhiên, nếu bạn suy nghĩ một cách cẩn thận, thì đó không chỉ là những thắng lợi tạm thời trong ngắn hạn. Lắng nghe là cách bạn chiếm được sự tín nhiệm của những nhân viên chưa hề biết bạn, những người chưa từng làm việc cho bạn, và bây giờ có một tầng ngăn cách giữa bạn và sếp cũ của họ. Hãy lắng nghe một cách kỹ lưỡng và can đảm để có thể lắng nghe cả những tình huống tồi tệ nhất và không nóng vội đưa ra giải pháp, vì bạn nghĩ mình có thể làm tốt hay công ty cũ của bạn đã từng áp dụng giải pháp đó. Bạn phải là một thính giả thông thái, và đừng biến kinh nghiệm trong quá khứ thành rào cản cho thành công trong tương lai. Đây là điều khiến các COO ngoại đạo mới thất bại. Đa số họ đều cho rằng mình có thể áp dụng những kinh nghiệm học được ở công ty cũ vào công ty mới, nhưng cũng có trường hợp cách làm này là bất khả thi. Đừng quên những gì bạn đã học hỏi, chỉ là đừng lúc nào cũng chăm chăm nghĩ ra một giải pháp thông minh trong khi đang lắng nghe người khác trình bày. Nhóm tác giả. Trong vai trò mới, dường như người ta cảm thấy có việc gì đó rất cấp bách mà họ nóng lòng muốn thực hiện. Newty. Chính xác. Việc đầu tiên bạn cần làm là xây dựng kế hoạch 100 ngày. Kế hoạch ấy buộc bạn phải hiểu rõ tất cả lợi thế và hạn chế của công ty. Sau khi dành thời gian tìm hiểu về khách hàng, đối tác, nhân viên, cấu trúc công ty, quy trình nội bộ, chiến lược hiện tại, quá khứ công ty, bạn sẽ có được sự hiểu biết nhất định để tập trung vào các mục tiêu phù hợp với nhu cầu công ty. Tôi khuyên bạn nên áp dụng chiến lược tập trung và áp đảo khi bạn quyết định tạo ra sự thay đổi. Đặt ra 3 mục tiêu ưu tiên, truyền đạt những điều đó đến với công ty. Tại sao những điều này quan trọng? Việc tập trung vào nó mang lại giá trị gì? Bạn sử dụng những biện pháp nào để theo dõi quá trình cũng như tốc độ thực hiện? Nhóm tác giả. Các kỹ năng bổ sung giữa CEO và COO có vai trò như thế nào đối với sự thành công của doanh nghiệp? Newty. Việc tôi đóng vai trò quý ông đối nội, còn CEO đóng vai trò quý ông đối ngoại đã tạo ra kết quả mỹ mãn tại Symbol. Nói như vậy không có nghĩa là Richard Braveman hoàn toàn không tham gia vào công việc nội bộ. Chúng tôi sử dụng cách diễn đạt khá tượng hình như thế này. Tôi nói rằng mình chấp nhận chuyện ông ấy nhúng mũi vào, miễn là đừng có nhúng tay vào. Tôi không phản đối chuyện ông ấy hỏi han hay tham gia để tìm hiểu và cảm nhận công việc, nhưng tôi không muốn ông can thiệp thô bạo vào công việc của tôi. Tôi bận bù đầu với công cuộc cải cách, nhưng trong tình huống cụ thể này, tôi thích tách bạch hai khái niệm đối nội và đối ngoại. Dĩ nhiên, cũng có lúc tôi xuất hiện trước công chúng, và dĩ nhiên cũng có lúc trong công ty, Rich vận dụng kỹ năng chuyên môn, ở đây là về máy móc cơ khí, vào những lĩnh vực không phải sở trường của tôi. Chúng tôi cố tình thảo luận, trao đổi về những điều đó và đảm bảo rằng chúng tôi đang thực hiện theo phương pháp cộng sinh để không chèn ép lên nhau, đồng thời gây hoang mang cho cả công ty. Nhóm tác giả. Tiếp tục nói về vấn đề trên, dường như ông đã cố gắng phân định ranh giới rõ ràng trong mối quan hệ. Cuối cùng, điều đó đòi hỏi một nỗ lực phi thường, luôn biết cách điều chỉnh bản thân. Newty. Kiên định, ngay thẳng và hết sức rõ ràng. Phải như thế, nếu không, bạn sẽ gặp bất đồng về chiến lược hay bất đồng về hoạt động với CEO. Tập thể của bạn sẽ cảm nhận được sự bất đồng ấy, nó sẽ hủy hoại sự hòa hợp trong nhóm lãnh đạo cấp cao, hủy hoại khả năng tiến xa hơn để đứng đầu ngành của công ty bạn. Rõ ràng là vậy. Nhóm tác giả. Dường như có nhiều nhân vật số 2 trong các công ty công nghệ. Hầu hết các công ty sử dụng mô hình 2 trong 1 như Gates và Ballmer, hay Dell và Rollins, hoặc bố trí một nhân vật số 2 được chọn sẵn. Ông có thể giải thích lý do không? Newty. Lý do giải thích vì sao khuynh hướng này chiếm ưu thế trong suốt một thập kỷ qua nằm ở tốc độ phát triển vượt bậc mà không lĩnh vực nào sánh được của ngành công nghệ. Sự tăng trưởng ấy là động lực đầu tiên để tạo ra nhân vật số 2, cùng với đó là thay đổi cách thức quản lý nhằm củng cố sự tăng trưởng từ bên trong công ty để duy trì vị thế đứng đầu cuộc chơi. Lý do thứ hai là sự cạnh tranh. Sự cạnh tranh trong ngành công nghệ sôi động và khốc liệt hơn hẳn những ngành khác. Tôi không có ý cho rằng những ngành khác không có tồn tại cạnh tranh. Nếu bạn quan sát sự hình thành vốn đầu tư trong giai đoạn 10 đến 15 năm qua, chỉ cần dừng lại ở nhóm đầu tư mạo hiểm là có thể thấy được quá trình hình thành vốn đang xảy ra ở đâu. Nó đang xảy ra trong lĩnh vực công nghệ. Bạn không chỉ phải đương đầu với những đối thủ và thị trường cạnh tranh truyền thống, mà còn chạm trán với các đối thủ mới đang không ngừng lớn mạnh mỗi ngày. Vì thế, sự cạnh tranh, tính năng động là yếu tố đóng góp chủ yếu vào mô hình hai người trong một hộp đang được áp dụng, vì CEO phải tập trung vào các yếu tố đối ngoại cũng như nội bộ của công ty. Trong bối cảnh phải đối phó với áp lực cạnh tranh và duy trì tăng trưởng bền vững, CEO không thể nào một mình chèo chống công ty theo một lộ trình và tốc độ phù hợp nhằm đảm bảo tính cạnh tranh của công ty trong dài hạn. Nhóm tác giả, ông có lời khuyên nào với những người đang suy nghĩ về việc trở thành CEO? Newty, phải xác định được lý do tại sao bạn muốn trở thành nhân vật số 2. Bạn phải hiểu rõ và nói với CEO mục tiêu của mình. Có nghĩa là nếu bạn muốn giữ vị trí COO với mục tiêu cuối cùng là trở thành CEO, bạn phải nhận thức được điều đó trước khi gia nhập công ty. Nếu CEO của bạn sẽ trụ ở vị trí đó trong 10 năm tới hoặc lâu hơn nữa, thì bạn sẽ không thể đạt được mục tiêu của mình ở công ty đó. Nhưng CEO phải hiểu rằng bạn có thể sẽ ra đi sau 5 năm nữa vì bạn thực sự muốn trở thành CEO. Nếu mục tiêu của bạn là tham gia vào công ty, trở thành nhân vật số 2 để hỗ trợ cho CEO và bạn không muốn thực hiện công việc đối ngoại, bạn chỉ muốn trở thành một COO tài giỏi, chỉ thế thôi, thì bạn cũng cần nhận thức được tất cả điều này. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ tại vị lâu hơn hầu hết các COO khác, hoặc cũng có nghĩa rằng bạn và CEO cần lập kế hoạch kế vị và chuyển sang CEO kế tiếp. Đây là những điều quan trọng cần được thảo luận. Nhóm tác giả. Vậy những COO có tham vọng trở thành nhân vật số 1 sẽ tại nhiệm trong bao lâu? Newty. Đầu tiên, nó phụ thuộc vào công ty mà bạn gia nhập. Tại Symbol, mọi thứ đều được quay vòng. Việc giữ vị trí COO hơn vài năm là một điều vô cùng khó khăn. Một năm ở đây được so sánh với một năm tuổi đời của loài chó, một năm dài như thể 7 năm. Chúng tôi thực hiện vô số công việc trong một công ty đang suy yếu. Nếu bạn đến một công ty khác có nền móng hoạt động tốt, bạn sẽ đưa công ty ấy từ trạng thái tốt đến xuất sắc. Tại Symbol, chúng tôi đang nỗ lực cải tạo từ trạng thái tồi tệ sang trạng thái tốt đẹp. Hãy đối mặt với điều đó. Đi từ tốt đến xuất sắc là chuyện hoàn toàn khác. Tôi tin rằng tuổi thọ trung bình của một COO tài năng là 4 đến 5 năm trong trường hợp đưa công ty đi từ tốt đến vĩ đại. Nhóm tác giả. Suy nghĩ về quá trình chuyển tiếp từ nhân vật số 2 sang nhân vật số 1, ông thấy đâu là điểm thiếu hụt hay điều gây bất ngờ lớn nhất khi trở thành nhân vật số 1? Newty. Trở thành nhân vật số 2, bạn không thể tự tách bạch chiến lược và việc thực hiện, đó là điều bất ngờ lớn nhất đối với tôi. Chúng là một và chúng giống nhau. Bạn phải có chiến lược riêng, có quá trình thực hiện riêng. Điều ngạc nhiên thứ hai là khoảng thời gian bạn phải bỏ ra để quản lý và tham gia vào ban giám đốc. Đó là công việc khó khăn và rất tốn thời gian. Nó ngốn thời gian, ngốn chất xám và dễ gây nản lòng nếu bạn từng là một COO với trách nhiệm chủ yếu là điều hành các hoạt động thường nhật. Bạn đang rơi vào một mớ hỗn độn, bạn yêu điều đó, bạn sẵn sàng nỗ lực làm việc, bạn đang bước vào, bạn đang nói chuyện với các vị lãnh đạo trong công ty, bạn đang đánh giá hoạt động, đánh giá chức năng mỗi ngày. Và bạn nhận ra hiện tại nhiệm vụ hàng ngày của bạn là đánh giá ban giám đốc, ban điều hành cũng như gặp gỡ và giao dịch với các nhà phân tích, giới báo chí. Công việc đối ngoại đòi hỏi phải suy nghĩ rất thận trọng. Bạn phải là một nhà điều hành cực kỳ xuất sắc mới có thể trụ vững và bạn bỏ lỡ cơ hội thực hành việc kinh doanh. Quý vị và các bạn vừa cùng khosachnói.com.vn lắng nghe toàn bộ nội dung chương 4 của cuốn sách Cẩm nang giám đốc điều hành. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương tiếp theo. Người đọc Văn Hoàng.